Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, không cùng một. Mọi người thấy đại đạo kết kén này, mặc dù đã bị đám tâm ma Mục Thiên Tôn đả thông một con đường, nhưng vẫn như cũ tràn ngập khí tức nguy hiểm. Vừa mới nhiều như vậy, tâm ma Mục Thiên Tôn cũng không có đánh vào đại đạo kết kén chỗ sâu nhất. Bọn hắn chuyến này chỉ sợ cũng sẽ hung hiểm vạn phần. Đám người lấy lại bình tĩnh, đột nhiên Tịch Thiên Quân cười ha ha, Văn Kê, Văn Thiên Các chính là trung thần nghĩa sĩ, đối với thiên đình trung thành tuyệt đối, là không hai chi thần. Như vậy liền do Văn Huynh dẫn đường, tiến vào trong kén lớn này, Văn Huynh ý như thế nào? Tiểu Phu thản nhiên nói, đã như vậy, ta tự nhiên vì chư vị dẫn đường. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Phu mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng là trí tuệ không thể coi thường. Cũng chỉ có hắn có thể phá giải Hạo Thiên Tôn trong đại đạo kết kén giấu giếm sát cơ. Tiểu Phu đi đầu một bước, đi vào đại đạo kết kén cửa hang, tinh tế dò xét trên đại đạo kết kén tia đạo văn. Những vật dạng tia này là Hạo Thiên Tôn tại hôn mê lúc đại đạo tràn ra biến thành. Những sợi tơ đạo văn này hẳn là Hạo Thiên Tôn thụ thương quá nặng, nhục thể của hắn không chứa được những thiên địa đại đạo này, tạo thành đối tự thân gánh vác, cho nên từ trong cơ thể hắn bài xuất. Tiểu Phu lẩm bẩm nói, từ những sợi tơ hoa văn đại đạo này cẩn thận kết cấu đến xem, tia đạo văn là hắn thiên cung biến thành, khác biệt thiên cung tạo thành khác biệt đạo kén, nơi này là tầng thứ nhất đạo kén. Đám người đi theo hắn nghe được như lọt vào trong sương mù, tia đạo văn hóa thành hình thái kén, lúc trước đã có không ít tâm ma Mục Thiên Tôn chết ở chỗ này, bọn hắn từ những thi thể này bên cạnh đi qua, vì phá vỡ đạo kén, tâm ma Mục Thiên Tôn cũng là tử thương thảm trọng. Cổ quái là những tâm ma Mục Thiên Tôn này vậy mà cũng kết thành từng cái kén, treo ngược tại trên lối đi. Đám người tránh đi những thi thể này, có chút tâm ma còn chưa chết, bị trong kén tia đạo văn xuyên qua nhục thân, trừng tròng mắt nhìn xem bọn hắn. Ha ha, Mục Thiên Tôn bộ dáng nhỏ, Lữ Chánh cười nói, bọn hắn không đi ra bao xa, quả nhiên thấy được đệ nhị trọng đạo kén. Tiểu Phu Thánh Nhân tiếp tục tinh tế xem kỹ, đạo kén bị các tâm ma cưỡng ép cắt, đánh ra một đầu thông đạo, thẳng tới đạo kén chỗ sâu. Dựa theo Hạo Thiên Tôn tu vi cảnh giới đến xem, hắn đạo kén hẳn là chia làm 35 trọng. Bất quá, Hạo Thiên Tôn là thiên đế cùng nguyên mẫu phu nhân chi tử. Thiên đế tiên thiên nhất khí, nguyên mẫu phu nhân quy khư đại đạo, hắn đều rất tinh thông. Hắn nhìn xem trong thông đạo bị bao thành kén treo ngược lên đám tâm ma Mục Thiên Tôn, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, tiên thiên nhất khí là một, như vậy quy khư đại đạo chính là không, 1.0, 1.0, trong này khẳng định có môn đạo gì. Văn Kê tặc, ngươi được hay không a? Tịch Thiên Quân nhịn không được quát, lại không đi lên phía trước. Nếu là Hạo Thiên Tôn khôi phục, hắn không còn nói tiếp. Xích Đế Tể Hạ Du ánh mắt chớp động, trên thân hào quang tràn ra, như là cửu thải chi phượng, đưa đến hào quang tán đi. Nàng đã đổi một thân y phục, đổi một bộ gương mặt, đỉnh đầu nàng mang theo hoàn quan, mặc trên người ngắn tay, váy đen, trên thân treo đầy các loại đồ trang sức, như là nguyên giới Tây Thổ thôn cô, hồn nhiên nhìn không ra diện mục thật sự. Tịch Thiên Quân nghiêm nghị, cũng đổi một bộ diện mục, hắn dù sao cũng là thiên đình thiên vương, nếu là không giết chết Hạo Thiên Tôn, khẳng định sẽ bị Hạo Thiên Tôn tìm một cơ hội giết chết. Tiểu Phu Thánh Nhân vẫn tại dò xét treo ở trên lối đi tâm ma Mục Thiên Tôn, đột nhiên lấy ra lưỡi búa lớn, ý đồ cắt mất một cái kén quấn quanh tâm ma. chỉ là kén này 10 phần cứng cỏi, hắn dùng hết toàn lực cũng không thể cắt. Ta tới đi. Yên Vân Hề áp chế thương thế tiến lên, một kiếm vung ra, đem kén tằm chém xuống tới. Trong những kén tằm kia tinh tế sợi tơ vậy mà như là xúc tu vung vẩy, hướng nàng đánh tới. Yên Vân Hề trong lòng giật mình, kiếm quang lấp lóe, chỉ nghe đinh đinh đinh dày đặc không gì sánh được thanh âm truyền đến. Những tơ mỏng kia không gì sánh được cứng cỏi, vậy mà cùng nàng bảo kiếm va chạm, lóe ra từng đạo ánh lửa. Yên Vân Hề đem những tơ mỏng này chặt đứt, có chút nhíu mày. Bạch Ngọc Quỳnh đem nàng bị thương quá ác, nàng lần này động kiếm làm động tới thương thế, chỉ cảm thấy đau xót tái phát. Bất quá quỷ dị chính là, kiếm của nàng cùng tơ mỏng va chạm, mơ hồ cảm giác được tự thân nguyên khí tựa hồ trôi mất một chút, bị những tơ mỏng này cướp đoạt. Tử Hề phải chăng cảm giác được nguyên khí của mình trôi mất một chút? Tiểu Phu hỏi. Yên Vân Hề gật đầu, nói, những tơ mỏng này có gì đó quái lạ. Tiểu Phu Thánh Nhân nói, ngươi đem tâm ma mục thiên tôn này bổ ra, xem hắn thể nội phải chăng cũng đều là tơ mỏng. Ta có một suy đoán không tốt lắm, cần nghiệm chứng một chút. Lão già chết tiệt, xú lão đầu, tâm ma mục thiên tôn kia vẫn như cũ chưa chết. Nghe vậy giận dữ nói, chờ ra ra đi ra ăn hết ngươi. Yên Vân Hề một kiếm vung ra, đem bụng tâm ma mục thiên tôn cắt ra. Chỉ gặp hắn cái bụng vỡ ra, từ trong bụng chảy ra cũng không phải là tâm can tỳ phổi thận, mà là vô số tơ mỏng. Những tơ mỏng kia giống như là nhỏ bé không gì sánh được rắn trườn, nhào nhào ngửa đầu hướng Yên Vân Hề đánh tới. Yên Vân Hề đem những tơ mỏng này chặt đứt, chân mày nhíu chặt hơn, những người khác cũng nhíu chặt lông mày. Ngưu Tam Đa lẩm bẩm nói, bọn gia hỏa này thể nội đều là tơ mỏng, điều này đại biểu lấy cái gì? Quả là thế. Tiểu Phu Thánh Nhân nói, đây chính là không cùng một công hiệu. Hạo Thiên Tôn quy khư đại đạo là không, quy khư đại đạo thôn phệ vạn vật, để đại đạo không còn, thôn phệ những tâm ma mục thiên tôn này năng lượng trong cơ thể. Tiên thiên nhất khí là một, từ không chuyển biến là một, đem tâm ma mục thiên tôn năng lượng chuyển biến là một. Hạo Thiên Tôn đích thật là hôn mê, nhưng hắn là cố ý hôn mê. Trong lòng mọi người giật mình, Tiểu Phu Thánh Nhân tiếp tục nói, hắn là cố ý mang theo một khối băng phôi hư không rơi vào thái hư chi địa, diễn hóa thành thái hư ma vực. Hắn là dự định lợi dụng thái hư ma vực cổ quái, để cho mình tâm ma mượn dùng thái hư ma vực cổ quái đến hóa thành hiện thực, thôn phệ tâm ma năng lượng, làm chính mình mau chóng khỏi hẳn. Hắn đang mượn từ không đến một quá trình chữa trị đạo thương. Hắn chỉ cần thôn phệ hết tâm ma mục thiên tôn, đằng sau thôn phệ luyện hóa những đạo kén này, liền sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí so lúc trước càng mạnh. Đám người không khỏi sắc mặt kịch biến, nhìn xem đầu này thật sâu thông đạo, cũng có chút chần chờ. Đột nhiên, Tịch Thiên Quân cười ha ha, cất cao giọng nói, tốt các ngươi những nghịch tặc này, thế mà ý đồ mưu hại Hạo Thiên Tôn. Thần Tịch Mộ Hồng trung nghĩa vô song, chuyên tới để hộ giá. Hắn một thân chính khí, khiến cho người nhìn lên hâm mộ. Tiểu Phu Thánh Nhân liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Hạo Thiên Tôn vẫn như cũ ngủ mê không tỉnh, là nghe không được ngươi nói. Nếu như hắn thanh tỉnh, liền không có nhiều như vậy tâm ma mục thiên tôn đến đây chịu chết, cũng sẽ không tùy ý chúng ta tới đến nơi đây. Hắn có thể khống chế 35 trọng thiên đạo kén đến công kích chúng ta. Xích Đế Tề Hạ Du gật đầu nói, hiện tại những đạo kén này chỉ có nhận lúc công kích mới có thể phản kích, nói rõ Hạo Thiên Tôn vẫn tại ngủ say. Tịch Thiên Quân mặt không đổi sắc, nói, hai vị đạo huynh nói đúng lắm, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Da mặt của hắn dày, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Tiều Phu Thánh Nhân nói, chúng ta là địch là bạn, thì phải nhìn phải chăng có giết chết Hạo Thiên Tôn khả năng. Đã như vậy ta sao không đi đến đạo kén trung tâm đi xem một cái. Hắn đi đầu một bước đi thẳng về phía trước, võ đấu thiên sư Trạc Trà vội vàng đi vào bên cạnh hắn. Thấp giọng nói, ta đến bảo hộ ngươi, đốn củi, ngươi cảm thấy Hạo Thiên Tôn khôi phục mấy phần thực lực. Tiều Phu Thánh Nhân nói nhỏ, đừng nói khôi phục mấy phần, coi như nửa phần thực lực, chúng ta cùng tiến lên cũng đều là cái chữ chết. Hiện tại chỗ tốt duy nhất ở chỗ Hạo Thiên Tôn tại trong hôn mê, chỗ hắn tại hôn mê trạng thái, vậy thì có giết chết hắn khả năng. Ngươi Thiên Hà Thần Tàng luyện thành đi. Võ đấu thiên sư gật đầu, cười nói, lại không nhược điểm. Tiều Phu Thánh Nhân trầm giọng nói, hiện tại trong chúng ta, thực lực của ngươi mạnh nhất, đề phòng điểm tịch thiên quân cùng xích đế. Trong bọn họ khó đảm bảo không có người của Hạo Thiên Tôn. Võ đấu thiên sư Trạc Trà trong lòng, nghiêm nghị, đám người xuyên qua tầng tầng đạo kén. Đột nhiên phía trước một mảnh khoảng không, đạo quang mờ mịt, tại trong không gian hùng vĩ này quang mang chập trùng lên xuống. Như là gợn sóng, đám người nhìn lại, nhưng gặp từng đạo sợi tơ từ đạo kén nội bộ bốn phương tám hướng tụ tập. Hội tụ ở trung ương Hạo Thiên Tôn trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.